Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1135, Thái Bình hãm lạc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu huyện Thừa Chân trước mới rời khỏi cửa nam, quản gia Lưu Bảy chân sau liền ngồi sọt hạ thành tường. Quản gia Lưu Bảy sau khi rời đi, Vương Chi huyện lợi dụng gom góp vật liệu ngự hoa làm lý do, phái người ở bên trong huyện thành trắng trợn vơ vét vàng bạc chân bảo, lụa lụa vải vóc, lệnh bên trong huyện thành lớn tiểu từ lâu tất cả đều gia tăng làm thêm giờ nung mỹ vị giai hào, toàn bộ không phối hợp, đều bị cài nút tiêu cực ngự hoa, thậm chí trong thông giặc hoa cái mũ ở Vương Chi huyện không chừa thủ đoạn nào vơ vét hạ, rất nhanh liền gộp đủ hiến tặng cho giặc hoa cầu hòa lễ vật. Lão gia, may mắn không có nhục sứ mạng, nhỏ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, nói hơn nói thiệt cuối cùng là cùng bên ngoài thành giặc hoa quyết định, bọn họ đồng ý, chỉ cần chúng ta bên này đem lễ vật đưa ra thành, bọn họ vừa nhận được lễ vật chỉ cần đủ số, bọn họ cam kết lập tức liền rút lui vây thành, điều chuyển binh phong đi trước Ninh Hải huyện. Không bao lâu, quản gia Lưu Bảy liền từ giặc hoa doanh địa trở về, một lần nữa ngồi sọt bên trên thành tường, mặt có công hồi bẩm Vương Chi huyện. Tốt, rất tốt, nghe Lưu Bảy hồi phục, Vương Chi huyện sách theo trái tim kia cuối cùng là hoàn toàn trở về trong bụng. Rất nhanh, cửa nam thành tường cái đó liền thõng xuống đếm sợi dây thừng, đem từng dương vàng bạc châu báu, một sọt lụa lụa vài vóc chờ cầu hòa lễ vật hướng phía dưới tường thành đưa, phía dưới tường thành có hơn 100 giặc hoa ở phía dưới tiếp ứng lễ vật, dẫn đầu là đoái công trục tội Yoshiaso, sau lưng đeo nghiêng quấn băng vải. Lễ vật quá nhiều, kéo dài nửa chung trà thời gian, cũng bất quá mới đưa xuống đi không tới 1/10 lễ vật. Ba ca, quá chậm, chết rồi chậm, còn bao lâu nữa mới có thể đem lễ vật đưa xuống tới. Lão tử chờ không nổi nữa. Yoshiaso ở dưới thành tường thu chốc lát lễ vật rất là không nhịn được ngửa đầu đối trên tường thành Vương Chi huyện đám người hét. Vị này đầu lĩnh còn mời giảm nhiệt, đã đưa xuống đi gần 1/10. Còn xin chờ chốc lát chúng ta lại thêm mấy sợi dây thừng. Quản gia Lưu Bảy vội vàng nằm ở trên tường thành, đối Yoshiaso giải thích nói. Ba ca, lại thêm mấy sợi dây thừng lại có thể đình chuyện gì? Loại phương thức này quá chậm, chúng ta phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thu đủ lễ vật. Các ngươi giọt binh quý thần tốc không hiểu a, lại tiếp tục trì hoãn, chẳng phải là cho Ninh Hải huyện thời gian chuẩn bị, nếu là dây dưa lỡ việc chiến ký các ngươi đam đãi lên sao? Đưa cái lễ cũng như vậy chậm rãi từ từ, như lão phụ nhân bình thường, chẳng lẽ buộc chúng ta ở quý huyện liền ăn? Thời gian một nén nhang, ta chỉ cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu là một nén hương bên trong, chúng ta còn không có thu đủ lễ vật vậy, như vậy. Quý phương trước cùng chúng ta đạt thành hiệp định, liền không nữa tính. Yoshiaso kiếm nhật nửa rút ra, híp mắt thâm trầm đối trên tường thành Vương Chi huyện đám người uy hiếp nói. Thời gian một nén nhang cũng quá ngắn a, vị này đầu lĩnh, ngài nhìn, lễ vật này giống như núi nhỏ đâu. Quản gia Lưu Bảy vò đầu bứt tai, sốt ruột nói. Đốt hương, Yoshiaso không thèm để ý, mặt không cảm giác lệnh một kẻ giặc hoa đốt một chi hương. Ai, quản gia Lưu Bảy thấy Yoshiaso một chút chỗ thương lượng cũng không cho, sốt ruột không được. Ai, vị này đầu lĩnh, ngài ở thông cảm, lễ vật này chúng ta cũng đều chuẩn bị đầy đủ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi giọt phế vật đại thích những lễ vật này cùng lắm cũng bất quá mười mấy xe mà thôi, các ngươi đem lễ vật phóng ở trên xe chẳng phải lập tức sẽ đưa đến bên ngoài thành. Yoshiaso mặt không nhịn được nói. Ai, đúng vậy, dùng xe cũng nhanh a. Quản gia Lưu Bảy nghe vậy, không khỏi vỗ tay một cái, giống như bừng tỉnh. Ngu xuẩn, người trên cổ dài chính là óc heo a, cũng bất động não suy nghĩ một chút. Bản quan hẳn là không biết dùng xe nhanh. Nhưng nếu là dùng xe, liền cần mở cửa thành ra, nếu là bên ngoài thành giặc hoa lợi dụng mở cửa thành ra lúc thừa dịp khe hở công thành, nhưng nên làm thế nào cho phải? Hẳn là mất cả chì lẫn chài, trở thành khắp thiên hạ trò cười. Vương Chi huyện dùng sức chừng quản gia Lưu Thất nhất mắt ở trên tường thành nhỏ giọng hung hăng khiển trách một trận. À, đúng a, giặc hoa hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, nếu là thừa dịp mở cửa lúc công thành còn thật không có cách nào. Ta thật là một con lợn a, thiếu chút nữa liền bị giặc hoa lừa, cũng được lão gia anh minh thần võ, lập tức liền nắm được giặc hoa quỷ kế. Quản gia Lưu Bảy nghe Vương Chi huyện khiển trách mặt sợ sờ một cái ót liền nói. Bây giờ có thể suy nghĩ ra, còn không tính quá ngu. Biết nói sao trở về a, Vương Chi huyện tức giận mắng. Biết, quản gia Lưu Bảy bị chửi về sau, cười theo sờ một cái đầu, tiếp theo liền đem đầu đưa ra thành thường ngoại, mặt nịnh hót đối dưới thành Yoshiaso nói. Vị này đầu lĩnh quý quân uy vũ hùng tráng, nếu là mở cửa thành ra dùng xe tặng lễ ra khỏi thành, chúng ta băn khoăn rất nhiều, còn mời hiểu chúng ta lo âu. Chúng ta cái này thêm phái nhân thủ, nhiều hơn gia tăng dây thừng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem lễ vật số tốc đưa đến dưới thành, chẳng qua là ở về thời gian, còn mời đầu lĩnh lại thoáng đối xử tử tế tắc chút. Ba ca, ngươi là đang chất vấn chúng ta thành tín sao? Bây giờ, đại quân rút ra sắp tới, nếu là vì lễ vật trì hoãn thời gian, dây dưa lỡ việc chiến cơ, ai cũng không gánh nổi. Các ngươi sợ hãi chúng ta nhân cơ hội công thành, hừ, chúng ta đai hoa nhất là để ý thành tín, há lại sẽ nói không giữ lời. Bất quá, đã các ngươi lo lắng, như vậy đi, đại quân ta lui về phía sau 2 dặm, những thứ này thủ hạ ta cũng chỉ mang trong đó 10 tên người già yếu bệnh hoạn lưu lại tiếp nhận khung xe lễ vật, còn lại 20 người một mực theo đại quân lui về phía sau 2 dặm, như vậy cũng có thể đi. Yoshiaso sắc mặt tái xanh, âm thanh nghiêm sắc lệ mắng to quản gia Lưu Bảy, sau lại hòa hoãn mấy phần, đề nghị. Nghe Yoshiaso vậy, quản gia Lưu Bảy ánh mắt sáng lên, cảm giác đề nghị của Yoshiaso rất là có thể được. Dạ qua đại quân rút lui 2 dặm, chỉ có 10 người ở cửa thành tiếp thu lễ vật như vậy hoàn toàn có thể à, chúng ta cái này có hơn mấy trăm người đâu, một người ói miệng nước bọt cũng có thể đem cái này 10 nhỏ dạ qua cho chết chìm. Bất quá quản gia Lưu Bảy hấp thụ dạy dỗ cứ việc cảm thấy có thể được cũng không có trước tiên trả lời Yoshiaso, mà là quay đầu xin phép Vương Chi Huyện. Ba ca, các ngươi không muốn được voi đòi tiên, cho thể diện mà không cần, các ngươi có phải hay không hiếp đại quân ta nói bất động đao? Yoshiaso thấy trên tường thành không có trước tiên trả lời, không khỏi giận tím mặt rút ra kiếm nhật lớn tiếng uy hiếp nói. Yoshiaso sau lưng 30 giặc hoa cũng đi theo rút đao ầm ĩ, nghe được dưới thành giặc hoa ầm ĩ, Vương Chi Huyện lấy. Đại cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm trọng hơi suy nghĩ một chút liền khẽ gật đầu. Lấy được Vương Chi Huyện gật đầu, quản gia Lưu Bảy lập tức đem đầu lộ ra thành tường, mặt nịnh hót đối Yoshiaso trả lời. Đầu lĩnh bớt giận, chúng ta đồng ý, còn mời đầu lĩnh thông báo quý quân rút lui. Ở quý quân rút lui thời điểm, chúng ta cũng thừa dịp thời gian này đem lễ vật trang đến trên xe. Chỉ cần quý quân rút lui 2 dặm, chúng ta lập tức mở cửa thành ra đem lễ vật thông qua xe ngựa đưa ra bên ngoài thành, giao cho đầu lĩnh. Hiệp nghị đạt thành về sau, giặc hoa đại quân bắt đầu rút lui. Vương Chi Huyện nháy mắt để cho quản gia Lưu Bảy từ Yoshiaso thủ hạ 30 người, chọn lựa 10 tên xem ra nhất là người già yếu bệnh hoạn 10 người, hộ tống Yoshiaso lưu lại, còn lại hơn 20 người cũng đều theo giặc hoa đại quân lui về phía sau 2 dặm. Có thể à, nhanh lên một chút đem lễ vật dùng xe đưa ra tới, chúng ta cũng tốt sớm một chút nhổ trại đi Ninh Hải huyện. Giặc hoa đại quân lui về phía sau 2 dặm về sau, Yoshiaso mang theo 10 tên người già yếu bệnh hoạn giặc hoa đi tới trước cửa thành, không nhịn được thúc giục. Đến rồi, mở cửa thành ra. Quản gia Lưu Bảy đi tới trước cửa thành, phân phó mở cửa thành ra, đi theo phía sau 10 chiếc xe lớn, trên xe trang bị đầy đủ lễ vật. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, 150 danh thủ cầm binh khí binh đinh, nha dịch theo sát phía sau, bảo vệ cửa thành. Vương Chi Huyện ở trọng binh dưới sự bảo vệ, đứng ở cách đó không xa, điều khiển từ xa chỉ huy. Yoshi, rất tốt, đại tích không sai. Yoshiaso ở cửa thành tiếp ứng, đi ra một chiếc xe lớn kiểm tra một chiếc xe lớn, đối Thái Bình huyện thành tiến dâng tặng lễ vật vật số lượng cùng chất lượng rất là hài lòng, đưa tay vỗ một cái quản gia Lưu Bảy bả vai Yoshi. Rất tốt, tán dương, ha ha, quản gia Lưu Bảy thấy giặc hoa hài lòng, tâm tình thật tốt cũng theo cười theo. Một chiếc lại một chiếc, đợi còn lại cuối cùng 2 chiếc thời điểm, Yoshiaso khoát tay một cái, mặt nụ cười đối quản gia Lưu Bảy nói. Lưu Tăng, các ngươi Thái Bình thành ý từ phía trước 8 chiếc xe ngựa chúng ta liền đã cảm nhận được. Cuối cùng này 2 chiếc cũng không cần kiểm tra, ta giọt đối với các ngươi hết sức tín nhiệm, 2 người các ngươi đi đem xe nhận lấy, chúng ta cũng nên đi, đừng để cho bình 8 đầu dẫn đợi lâu. Nói, Yoshiaso liền phất phất tay, phân phó sau lưng 2 tên cướp biển đi đem xe ngựa nhận lấy. Đúng thế, chúng ta làm việc, đại vương cứ việc yên tâm. Từ nơi này hướng bắc đi, theo đại đạo, hơn 50 dặm chính là Ninh Hải huyện, đại vương các ngươi đi thong thả ha. Quản gia Lưu Bảy nghe vậy, cười cùng đóa hoa cúc vậy. 2 tên giặc hoa ứng tiếng ra, đi tới cửa thành động đem cuối cùng 2 chiếc xe ngựa nhận lấy, đẩy đi về phía trước. 1 bước, 2 bước, 3 bước, liền tại sắp đi lúc đi ra, dị biến đầu khởi, Yoshiaso lớn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rút ra kiếm nhật, một đao bạch quang thoáng qua, bên cạnh hắn quản gia Lưu Bảy liền bị một đao bêu đầu. Cùng lúc đó, Yoshiaso hét lớn một tiếng, đoạt môn, Lưu Bảy đầu rơi trên mặt đất lúc biểu tình vẫn là một đóa hoa cúc vậy nụ cười, đến chết cũng chưa kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yoshiaso rút đao về sau, cái khác giặc oa cũng đều rút đao đem bên cạnh thủ quân chém té xuống đất tận cùng bên trong đầy xe. Hai tên giặc oa nhanh chóng đem trang bị đầy đủ lễ vật chiếc xe đầy ngã trận tại mở ra cửa thành phía trước, ngăn chờ cửa thành, để cho thủ quân muốn đóng cửa thành trong lúc nhất thời cũng quan không lên. Tiếp theo phía ngoài giặc oa đem mặt khác 8 chiếc xe lớn nhanh chóng đẩy tới cửa thành động, xếp thành bát tự xa trận, chỉ để lại 2 người đồng hành không gian. Xa trận bên trong Yoshiaso dẫn 10 tên giặc oa ngăn ở chỗ lỗ hổng, một người giữ ải vạn người không thể qua. Cùng lúc đó, giặc oa đại quân tự lượng sức ngoại, hết tốc lực bôn ba, hướng bên trong thành đánh tới, tiếng la giết kinh thiên động địa. Trúng kế, xong đời, giết chết bọn họ, cân vớt bài TTV đóng cửa thành. Vương Chi Huyện sắc mặt đột nhiên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, gấp giơ chân, lớn tiếng quát lệnh cửa thành bên trong động hơn 100 thủ quân giết chết Yoshiaso đám người, đóng cửa thành. Bất quá, rất nhanh Yoshiaso chờ giặc oa sẽ để cho thủ quân kiến thức cái gì gọi là hung tàn phiếu hãn, không có tính người. Có xa trận ở bên, cửa thành bên trong động hơn 100 thủ quân mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là cũng chỉ có trước mặt nhất 2 người có thể đối mặt Yoshiaso bọn họ, mà Yoshiaso mang người đều là từ giặc oa trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra võ nghệ cao cường nhất, lực sát thương hung tàn nhất hạng người. 30 người đều là, vô luận quản gia Lưu Bảy ban đầu thế nào chọn, giờ phút này võ lực đáng giá toàn khai, hung tàn nát bét, đối mặt bọn họ thủ quân đều bị bọn họ chém té xuống đất, giết máu chảy thành sông. Yoshiaso đám người cho dù bị thương, ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, giống như không biết đau đớn vậy, hung tàn cùng ma quỷ vậy. Thủ quân trong lúc nhất thời bị giết mật cũng rét lạnh, mặc cho Vương Chi Huyện ở phía sau như thế nào giơ chân, như thế nào thúc giục hạ lệnh, thủ quân chậm chạp không thể công phá giặc oa canh giữ cửa thành xa trận. Rất nhanh, giặc oa đại quân liền đánh tới. Giặc oa đại quân đánh tới về sau, kết cục liền chú định, Nam Thành cửa trong một cái hít thở liền tuyên cáo thất thủ. Thái Bình huyện thành hãm lạc, cách chương.